500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, là ngông cuồng. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực cũng không phải chuyện gì. Chu Du phát hiện ngày hôm nay chính mình phương thức tư duy có chút siêu thoát cảnh giới rồi. Dĩ nhiên ở gặp phải chuyện như vậy sau, rất nhanh sẽ cảm thấy không cái gì rồi. Thừa nhận chính mình so với người khác kém, thật không có cái gì. Chu Du cũng không phải chú ý mình bị người làm hạ thấp đi. Hắn buồn phiền chính là đối xử Mira vấn đề. Nếu là tiếp thu Mira, kia không phải đại biểu chính mình tiếp thu loại này. Người khác lựa chọn qua đi nhân sinh, cũng không phải Mira không được, mà là tổng cảm giác mình tâm lý không dễ chịu. Phảng phất là đem sự bất lực của chính mình phóng đại vô số lần. Không phải Mira vấn đề, cũng không phải Quách Tĩnh nhóm vấn đề, mà là trong lòng đối mỹ hảo sự vật định nghĩa, có muốn hay không cùng hiện thực thỏa hiệp vấn đề. Suy nghĩ mấy giây sau, Chu Du liền không nghĩ rồi. Nằm nhoài giường lò xo trên chơi game. Ngược lại mình và Mira cũng không có cái gì. Mira là bởi vì Lý Trọng quan hệ, cho rằng nơi này đều là chất lượng tốt nam tính. Nhưng chính mình có đúng không? Cũng không phải. Sở dĩ chính mình căn bản là không tồn tại loại hạnh phúc này buồn phiền. Càng không có chỗ trống lo lắng có muốn hay không tiếp bị người ta. Ai? Người chính là chỉ là một cái Chu Du. Không muốn cả ngày suy nghĩ lung tung. Vẫn là tìm một cơ hội tới một lần lớn đi. Chu Du bất đắc dĩ thở dài. Vừa chơi game, vừa an ủi mình. Tốt ở thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Cũng là lầm bầm lầu bầu. Cũng không có bị bên ngoài người nghe được. Tại ý thức đến Mira hiện tại chỉ là ở tìm đối tượng. Cũng không phải cùng mình ra mắt sau. Chu Du liền cho là mình vẫn là hí quá nhiều. Đánh một ván trò chơi. Chu Du không nhịn được mở ra tiểu hào đi ma đô ra mắt bình đài nhìn một chút. Không chỉ có như vậy. Chu Du mở ở chính mình WeChat cỡ lớn bên trong tìm tìm. Tìm tới ma đô kim bài nguyệt nguyệt nguyệt WeChat hào. Rất sớm trước đây người này liền không ngừng cho Chu Du phát bạn tốt xin. Chỉ là Chu Du vẫn luôn là từ chối. Không chỉ có là QQ. Liền ngay cả trên WeChat đều từ chối đối phương nhiều lần. Lúc này Chu Du liền len lén nhìn cái này kim bài hồng nương vòng bằng hữu. Muốn biết thành phố lớn ra mắt tiêu chuẩn. Ở Nguyệt Nguyệt Nguyệt vòng bằng hữu bên trong có từng cái tìm bạn trăm năm tin tức. Chu Du không nhìn thẳng rơi mất những nam tính kia cùng quảng cáo. Bắt đầu nhìn một ít để mắt nữ tính tư liệu. Cái thứ nhất, cảm giác rất thanh thuần. Chu Du điểm vào trong. Chậm nóng, lạc quan, ánh mặt trời, yêu thích hồng bồi, du lịch, Chu Du lại đi ra ngoài rồi. Hắn muốn tìm điểm chủ động điểm, mọi người đều chậm nóng thì thôi. Cảm giác một điểm hy vọng đều không có. Cái thứ hai, 30 tuổi tóc dài nữ tính, bức ảnh xem ra rất đẹp đẽ. Đại tỷ MIT trên tiến sĩ, nhị tỷ Thanh Hoa tốt nghiệp, bản thân Mado TOP 3 tốt nghiệp đại học. Ngỗng xưởng lập trình viên, lương 1500 vạn cộng, đã mua nhà xe, Chu Du lại êm dịu cút ra ngoài rồi. Cấp 2 bằng cấp vẫn luôn là Chu Du trong lòng đau. Cái thứ 3, không có cái thứ 3 rồi. Chu Du lại nằm úp sấp đánh tới trò chơi. Cũng không tiếp tục nhìn những này ra mắt tư liệu rồi. Cảm giác so với nhìn người khác tiền lương screenshot cùng gửi tiết kiệm càng khiến người ta đâm. Nhói. Chính mình hiện tại chính là một cái tiểu võng hồng. Toàn bộ dòng dõi đều gộp lại cũng là mua một cái ma đô second hand phòng. Đừng nói là những kia đã từng thiên chi kiêu tử rồi. Liền ngay cả trong công ty quét nhà cầu A-Z đều so với mình có tiền. Mua nhà lời nói, liền không mấy vạn khối. Hơn nữa tương lai cũng không xác định. Chu Du cảm giác mình liền không muốn đi ra mắt bình đài mất mặt rồi. Coi như là đánh xong trò chơi sau. Chu Du tâm tình vẫn còn có chút thất lạc. Cùng Mira đồng thời trở lại trong căn phòng đi thuê. Mira ngủ ở Lý Chính Lý Hồng quét tước tốt phòng ngủ thứ. Chu Du cùng Mira vẫn là phổ thông ông chủ cùng công nhân quan hệ. Cũng coi như là bằng hữu quan hệ. Nhưng cũng không phải nam nữ quan hệ. Khuya về nhà y nguyên là chơi game cùng ăn cơm. quan hệ của hai người một điểm thay đổi cũng không có. Vẫn là cùng ở công ty lúc một dạng. Ngày thứ hai cùng đi làm. Chu Du cùng Mira đến công ty thời điểm. Lý Chính đám người đã đến. Hơn nữa đang ở phân cháo uống. Bởi vì trong công ty cũng có nồi cơm điện cùng gạo và mì. Lý Chính đám người vẫn là quen thuộc ở đây làm cơm ăn. Lầu văn phòng thủy điện càng quý một chút. Chu Du cũng không có tính toán loại này phá sự tình. Sau khi ngồi xuống nói rằng. Ngày hôm nay liền bắt đầu làm việc. Ta cảm thấy vẫn là kiếm tiền quan trọng. Vốn là muốn nằm xuống. Thế nhưng đủ loại sự tình. Vẫn để cho Chu Du lại phấn khởi lên. Lý Chính dò hỏi. Muốn làm sao kiếm tiền? Ta nhìn nơi này người đều thường thường nhìn mấy người chúng ta. Không bằng chúng ta ở đầu đường bán nghệ đi. Lý Siêu cấp tốc nói rằng. Ta không muốn làm như vậy. Lý Đào nói rằng. Ta nhìn chu vi có rất nhiều người đang giúp người làm việc. Là gọi luật sư đúng không? Không bằng chúng ta cũng giúp người làm việc kiếm ít tiền. Không cần nói rồi. Chấm ngoặc kép. Chu Du đánh gãy mấy người đối thoại. Thậm chí là không cho mặt khác hai cái Quách Tĩnh phát biểu ý kiến cơ hội. Mấy người đều nhìn về Chu Du. Chu Du rất nhanh sẽ nói rằng. Chuyện kiếm tiền giao cho ta là tốt rồi. Ngày hôm nay sẽ có người lại đây cùng ta nói chuyện làm ăn. Đến thời điểm ta chỉ cần uống nước liền có tiền cầm. Lý Hồng nghi hoặc nhìn Chu Du. Uống nước liền có thể có tiền. Tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Chu Du không thèm để ý nói rằng. Cái nào triều đại không có chuyện hoang đường. Không muốn như thế ngoan cố a. Nhập gia tùy tục. Mọi người đều cao hứng là có thể rồi. Lý Siêu nói rằng. Ta cảm thấy Chu đại ca ngươi nên làm một sự nghiệp lẫy lừng. Quách Chính gia gia đã nói. Hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước. Chu Du rụt cổ một cái. Sốt ruột nói rằng. Đừng làm ta a. Ta lại không phải đại hiệp. Hiện ở đây, đây chính là bán nghệ. Bán nghệ các ngươi hiểu không? Mấy cái tuổi trẻ tiểu tử nhìn Chu Du. Bọn họ cũng không hiểu. Bán nghệ hiểu. Thế nhưng Chu Du nói. Bọn họ liền không phải hiểu lắm rồi. Chu Du rất nghiêm túc giải thích nói. Cũng không phải nói ai uống nước đều có thể kiếm tiền. Ngươi không? Rất nhiều người đều không thể. Không phải vậy bọn họ vì sao không tìm người khác? Liền tìm ta, vốn muốn nói đối diện mấy người không được, nhưng rất nhanh sẽ ý thức được mấy người này. Ai cũng có thể dựa vào uống nước kiếm tiền. Lý Chính gật gật đầu. Chu đại ca nói có lý. Chỉ là vì sao uống nước liền có thể kiếm tiền. Mấy người đều không cho là mình uống nước liền có thể kiếm tiền. Sở dĩ rất kỳ quái vì sao Chu Du có thể uống nước kiếm tiền. Chu Du giải thích nói. 360 nghề. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, như là ta, chính là chúng ta ngành nghề này bên trong gần như trình độ nhân tài rồi. Các ngươi không hiểu cũng là bình thường, ngược lại chuyện này giao cho ta là có thể rồi. Lý Hồng dò hỏi, kia mấy người chúng ta phải làm gì? Đúng đấy, mấy người này làm cái gì? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, mấy người các ngươi đả tọa nghỉ ngơi đi. Tranh thủ sớm một chút luyện thành thần công. Quang tông diệu tổ. Để cho các ngươi lại đây lại không phải vì thanh nhàn. Luyện thêm mấy năm nội lực không tốt sao? Một bên Mira hiếu kỳ dò hỏi. Cái gì là nội lực? Chu Du thuận miệng nói rằng. Chính là khí lực. Công phu. Mira gật gật đầu. Cảm giác mấy người này khí lực đều rất lớn. Cũng nhất định sẽ công phu. Mira căn bản là không để ý nội lực cái gì. Nàng từ Lý Trọng còn có gặp qua thật nhiều trên thân người cảm giác được sức mạnh to lớn. Phần này cảm giác an toàn đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Chu Du tuy rằng không cường đại, thế nhưng cũng có cảm giác an toàn. Ta hiện tại lớn nhất phát phiền chính là fan quá nhiều. Chu Du một mặt bất đắc dĩ dùng tay nâng. Quai hàm, các ngươi hiểu chứ? Đi trên đường cái tổng bị người hỏi đường đến gần. Một đám người đều chủ động hướng về chúng ta bên người tập hợp. Cảm giác quá hấp dẫn người cũng không tốt. Nói chung, các ngươi an tâm tu luyện là có thể rồi. Chuyện kiếm tiền giao cho ta đi. Ta kiếm tiền lại như là uống nước một dạng đơn giản. hay là bởi vì nói những này liền cùng thật một dạng. Chu Du từ từ bay lên. Mấy người trẻ tuổi đều là đến cần võ công thời kỳ rồi. Nghe được Chu Du như thế sắp xếp, liền đều rất cảm kích đáp ứng rồi. Bởi vì sân bãi quá nhỏ quan hệ, hoặc là chát mã bước, hoặc là chính là ngồi xếp bằng. Mấy người ngược lại cũng thích ứng loại này người khác xem ra rất khô khan sinh hoạt. Tuổi trẻ Quách Tĩnh nhóm bắt đầu tích góp nội lực, mà Chu Du lại là ngông cuồng lên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.